Chương 583, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Các ngươi QNZ nhìn thấy, ác bá văn phòng người, cũng không ngu ngốc, nhất là kia thiếu niên, bất quá một hơi đối mặt công phu, liền đem cục trưởng mục đích cho xem nhất thanh nhị sở. Như vậy ngươi nói, hắn sẽ không nhìn thấy phía dưới này thâm ý cho nên, Diệp Ưu Sương một chuyện, là cảnh cáo, lần sau nếu là cục trưởng lại ra tay với bọn họ, vậy liền sẽ không là cảnh cáo. Nghĩ đến, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, chính là ý tứ này vê đút ho vê đút vị kia trợn mắt há hốc mồm thanh niên cảnh sát, cả người đều run run hạ. Này, đây cũng quá đạp mã hắc ám a, này một đám tâm đều là thế nào lớn lên có thế tính toán đến loại trình độ này, thật là đáng sợ. Được rồi, trung niên cảnh sát bóp rơi trong tay thuốc lá, vô vô bờ vai của bọn hắn. Ngữ trọng tâm thường nói, ta nói cho các ngươi biết những này, cũng không phải vì dọa các ngươi, mà là muốn để trong lòng các ngươi có cái thực chất hai ngươi đều là đúng vậy hạt giống tốt, nghiêm hoa đầu góc sống, nghị chu toàn, bách hạng công phu vững chắc, trực rất mạnh, hai người các ngươi cộng tác, ta thực yên tâm không nghĩ, các ngươi bởi vì một số không minh bạch sự tình, từ đó đạp lôi, hủy tiền đồ, như vậy quá đáng tiếc, về sau hai người các ngươi nhiều giao lưu, đừng đầu góc nóng lên, liền làm ngu xuẩn chuyện, hiểu chưa? Rõ ràng hai người gật đầu. Đi thôi, làm việc. Cục trưởng một lát là về không được, tiểu tử này liền ném nơi này đi, không cần phải để ý đến, ta đánh trước cú điện thoại kia thử xem, nhìn xem đến lại dính dáng đến lộ nào. Thần tiên trung niên cảnh sát, thở ra. Từ trong túi lấy ra tấm danh thiếp kia, dùng cục trưởng văn phòng máy riêng đánh qua. Nghiêm Hoa cùng Bách Hạng nhìn nhau. Trước sau đi ra ngoài, đem cửa cho mang theo bên trên. Trong văn phòng, trung niên cảnh sát ngón tay có chút kéo căng cầm điện thoại. Nghe trong ống nghe truyền đến tốt tốt hai tiếng sau. Điện thoại liền được kết nối. Uy, tìm ai? Là thanh âm một nữ nhân. Ách, trung niên cảnh sát ngừng tạm. Chân chờ nói, ngươi tốt, ta là Thi Dương, Biển Mây tỉnh cảnh sát. Cảnh sát đầu kia thanh âm chút kỳ quái. Cảnh sát gọi cú điện thoại này làm gì? Phương thức liên lạc từ đâu tới cái này? Trung niên cảnh sát Thi Dương, cảm thấy sinh ra chút quái dị. Cái này phương thức liên lạc thực kỳ lạ sao? Tự nhiên. Đối diện nữ nhân, thanh âm có chút phát chìm. Phương thức liên lạc từ đâu tới Thi Dương Mặc Hạ? Ác bá văn phòng cho. Cái quái gì? Đối diện nữ nhân, như là trong lúc nhất thời không để ý tới giải, ác bá văn phòng là cái quỷ gì? Thanh âm quỷ dị cực kỳ. Không phải, kia cái gì gặp quỷ văn phòng, lại là từ nơi nào làm ra phương thức liên lạc cái này ta không biết, hắn cho ta một cái điện thoại, làm ta hỏi thăm các người. Có quan hệ với đều tập trà Quy Sơn một chỗ sự kiện, bởi vì, ở nơi đó người chết, linh căn bị đảo, thân thể bị phanh thây, cho nên trà Quy Sơn kia nữ nhân thanh âm ngừng lại. Ngươi đợi lát nữa nói như vậy. Liền nghe kia nữ nhân có chút xa tiếng la. Liêu Thúc, trà Quy Sơn, lần trước là Lương Thúc mấy người bọn hắn phụ trách ra bọn họ đem phương thức liên lạc cho người nào như thế nào loạn như vậy đến ai nha? Ngươi đem bọn họ gọi tới, tùy tiện cứ gọi một cái đều thành. Trà Quy Sơn người chết linh căn bị đảo, thân thể bị phanh thây kia cái gì, ác bá văn phòng, cho Liễu Vân Hải một người cảnh sát phương thức liên lạc, nhân ra gọi điện thoại tới hỏi đâu rồi, ngài đi một chuyến thôi, nhanh lên một chút kia nữ nhân hô xong về sau. Thấu trở về, nói, chờ 2 phút đồng hồ. Hảo Thi Dương cầm điện thoại, ôm đem ghế tới ngồi. Một lát sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo giọng nam. Cảnh sát DNG. Xin hỏi các ngươi là Thi Dương nghi vấn vừa mới xuất khẩu, người đối diện liền thẳng vào chính đề. Người Lu Cờ Na Ho phát hiện 3 ngày trước. Tại Trà Quy Sơn chỗ nào phát hiện trong rừng một chỗ bên vách núi tiểu tử kia nói thế nào? Ai? Thi Dương có chút ngậu. Liền cho ngươi phương thức liên lạc tiểu tử kia ách, hắn nói, để chúng ta đem bản án tăng lên tới cấp S. Còn nói, hắn lúc trước truy tung người đến Trà Quy Sơn gần đây đã mất đi khí tức. Để chúng ta gọi cú điện thoại này hỏi một chút như vậy đối đầu người trầm ngâm hạ. Quả quyết đến. Nửa giờ sau, nhà nào văn phòng gặp mặt, mang lên hết thể tài liệu tương quan, ân, đem thi thể cu nở dê mang lên. Ai cái kia đầu kia người, vừa nói xong, liền cúp điện thoại. Làm Thi Dương hết thể nghi vấn, đều cắm ở trong cổ họng. Cầm điện thoại, trầm mặt vặn lông mày. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống mang lên tài liệu tương quan vậy thì thôi. Làm sao có thể còn đem thi thể mang lên phạm pháp? Có biết hay không? Hắn bực bội gãi gãi đầu. Lấy ra một điếu thuốc, một lần nữa đốt. Một lát sau, đẩy ghế ra đứng lên, hướng về phía trong đại sảnh ngay tại tra tư liệu Nghiêm Hoa cùng Bách Hạng hô, đi, đem đồ vật mang lên, tra án nha. Hai người gật đầu. Đem đồ vật thu thập xong, cầm lên đến đuổi theo. Nửa giờ sau, có tật giật mình ba người, khiêng một cái túi đen, xuất hiện tại ác bá văn phòng. Bọn họ vừa tới, liền có ba đạo nhân ảnh, xúc địa thành thốn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nhanh để bọn hắn phản ứng không kịp. Thi Dương cảm thấy một giật mình. Nhíu lên mi tâm. Các ngươi là trong ba người một người, lấy ra giấy chứng nhận, tại trước mặt bọn hắn lung lay. Dị tổ. Thi Dương đôi mắt, đột nhiên rụt hạ. Thanh âm này lúc trước nghe điện thoại kia nam nhân âm. Còn có dị tổ đó không phải là, cái kia thần bí nhất linh dị tổ Lao Thiên Trà Quy Sơn rốt cuộc là địa phương nào ở nơi đó người chết. Sao có thể đưa tới dị tổ người càng quái dị hơn chính là vì cái gì nhà này văn phòng sẽ cùng dị tổ người dính dáng đến đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì cảm thấy kỳ quỷ khó lường, lo lắng bất an. Thi Dương ba người, đi theo phía sau bọn họ, đi vào văn phòng. Ngay tại đằng sau quầy ba làm đồ uống tiên su linh, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt, tại kia ba vị trung niên nam nhân cổ áo ám văn nơi đảo qua. Mi tâm có chút nhăn lại. Mộ ra ba người ánh mắt. QNZ ổn định ở tiên su linh trên người. Chọn hạ lông mày. Tiểu nha đầu này không phải tiên su ra như thế nào QNZ chạy đến nơi đây, còn làm khởi phục vụ viên làm cái gì đâu, này đều không phải việc này vụ trong sở người. Rốt cuộc lai lịch gì a, lại còn có thế cùng côn thiên vực bên trong tiên su ra dính líu quan hệ, còn đem người ta thiếu chủ cho ngoặc chạy lợi hại ách. Khúc, kia thiếu niên đâu? Ba vị trung niên nam nhân bên trong một người, mỉm cười nhìn về phía tiên su linh. Ôn hòa hỏi thăm. Trên lầu. Thiên su linh lau lau tay, nhìn qua bọn họ. Hư không điểm một cái, một bên chỗ nghỉ ngơi. Bên kia mời ngồi, thập nhất đi lên gọi người, nói mộ ra người đến. Được. Cùng thiên su linh học làm các dạng đồ uống giật thập nhất, nhẹ gật đầu, đi lên lầu. Mà thiên su linh, thì tại này lỗ hổng, nhìn về phía bọn họ. Uống trà, vẫn là cái khác đồ uống trà đi. Thiên su linh gật đầu. Lấy ra đồ uống trà, bưng đến trước mặt bọn hắn, nấu trà cho bọn họ.